Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, đoạt luân. Sở Ly thân hình lóe lên, khó khăn lắm tránh đi. Hắn mặc dù lần này lại giết nhiều như vậy đại Atula, thể chất tăng nhiều, khí hải mở rộng, có thể xuất kích 10 lần kiếm luân, càng tăng mạnh hơn lớn. Nhưng đối phó Đỗ Khắc Lan cũng không nắm chắc, rất khó một kích tất sát. Mà lại hắn phát hiện theo giết đại Atula tăng nhiều, hắn thể chất tăng lên cũng càng ngày càng chậm chạp. Giết nhiều như thế đại Atula mới tăng lên một lần kiếm luân. Có thể thấy được càng về sau càng khó tăng lên. Nói không chừng có thể kích phát 10 lần kiếm luân đã là cực hạn của hắn. Về sau giết lại nhiều đại Atula, thể chất cũng vô pháp tăng lên. 9 đạo khí hải cũng vô pháp mở rộng. Kể từ đó, muốn đối phó Đỗ Khắc Lan cơ hồ không còn lấy xảo phương pháp. Chỉ có tăng cao tu vi. Đỗ Khắc Lan mặt lên bình tĩnh không lay động. Từng đạo chỉ lực đánh ra. Thân hình như giòi trong xương nhìn chằm chằm Sở Ly. Chỉ lực càng là hướng hắn yếu hại vọt tới. Mà lại chỉ lực cực nhanh. Sở Ly kiệt lực né tránh. Không dám thân đo uy lực của nó. Đỗ Khắc Lan không nóng không vội bắn chỉ lực. Bức bách Sở Ly. Hắn thân pháp nhanh chỉ lực nhanh. Sở Ly thân pháp mặc dù nhanh, lại kém một bậc. Nếu không phải ỷ vào phi thiên thần ma quyết kỳ diệu, không đến ba chiêu liền muốn chịu lên chỉ lực. Đỗ Khắc Lan tay trái lại bắt đầu xuất trưởng. Chỉ lực cùng trưởng lực kết hợp lại, tạo thành một phiến khu vực. Để Sở Ly tránh cũng không thể tránh. Chỉ có liều mạng. Ầm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Sở Ly lấy phi tinh chỉ phá hắn trưởng lực. Lấy thân pháp tránh hắn chỉ lực. Phi tinh chỉ lực cùng hắn trưởng lực chạm vào nhau. Giống cự thạch va chạm. Phát ra từng đạo trầm đục. Đỗ Khắc Lan mỉm cười nhìn xem hắn. Khí định thần nhàn ra chiêu. Sở Ly nhưng nhìn ra dụng tâm hiểm ác của hắn. Là muốn nước ấm nấu ếch xanh. Một chút mà áp chế hắn. Tiêu hao tinh thần của hắn cùng nội lực. Đãi hắn không có sức chống cự lúc. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Nhìn như Đỗ Khắc Lan cùng hắn chín kiếm quy nhất có điều cố kỵ. Kỳ thật cũng không sợ chín kiếm quy nhất. Rất có thể đã nghĩ kỹ khắc chế phương pháp. Cái này khiến Sở Ly càng phát ra không dám làm càn. Tư duy chuyển nhanh. Nghĩ đến thoát khốn phương pháp. Suy. Đỉnh đầu chín kiếm kiếm luân đột nhiên hóa thành một đạo ánh bạc bắn ra. Rốt cuộc đã đến. Đỗ Khắc Lan cười khẽ. Tụ bên trong bay ra nhanh chóng bắn về phía ánh bạc. Sở Ly đại viên kính trí nhìn thấy đây là một thanh đoản kiếm. Nhanh vô cùng, thậm chí không kém hơn kiếm luân. Hiển nhiên cũng là một môn kỳ thuật. Ẩm, ánh bạc cùng đoản kiếm tương giao. Lập tức phát ra kịch mạnh nổ vang. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Cảm giác được chín kiếm vậy mà mất khống chế. Muốn thoát cách chính mình nắm giữ. Kiếm quyết đã mất đi hiệu lực. Chín đạo khí hải đồng thời phun ra kiếm khí rơi xuống từng người thân kiếm lên. Sau đó tay phải bóp kiếm quyết lần nữa vận chuyển tổng quyết. Đột nhiên thôi động, hắn cái này một lần ngưng tụ sử dụng lực lượng. Sức bú sữa mẹ đều xuất ra. Chín kiếm lần nữa ngưng làm kiếm luân. Tản mát ra một đoàn như có như không ánh bạc. Cái này ánh bạc không còn lúc trước trong trẻo sung mãn. Giống như muốn dập tắt như ẩn như hiện. Nhìn ra để cho người ta lo lắng. Cái này đoàn ánh bạc bắn về phía Đỗ Khắc Lan. Lại làm cho Đỗ Khắc Lan sắc mặt biến hóa. Tay trái trong tay áo lần nữa bắn ra một đạo hàn quang. Uyển như thiểm điện nghênh lên ánh bạc. Lại vô thanh vô tức biến mất. Ánh bạc hào chưa bị ngăn trở. Rơi xuống Đỗ Khắc Lan trên thân. Ẩm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Đỗ Khắc Lan cùng ánh bạc dây dưa một lát. Bay rớt ra ngoài. Hắn trên không trung phun ra một ngụm máu. Quanh thân quần áo vỡ vụn. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Khí tức cũng yếu ớt. Sở Ly lại sắc mặt đại biến. Cái này một đạo kiếm luân vẫn không có thể giết đi Đỗ Khắc Lan. Mạng nhỏ mình đừng vậy. Hắn hai mắt ngưng tụ. Lam quang bắn ra. Lập tức chu thần lôi kiếm bắn ra. Ẩm ầm ầm ầm. Chấm ngoặc kép. Đỗ Khắc Lan trên không trung lần nữa bay ngược. Bị chu thần lôi kiếm gây thương tích. Hắn sắc mặt càng phát ra sát trắng bạch. Sở Ly lại không có chút nào vui mừng. Song trưởng liền đập, từng đạo ánh sáng màu vàng rơi xuống hóa thành kim trưởng. Ngập trời bao phủ hướng Đỗ Khắc Lan. Chân vô thượng kim cương vô thượng kinh nổi cơn điên vận chuyển. Vòng tình thần kiếm cũng điên cuồng bắn về phía Đỗ Khắc Lan. Từng đạo vô hình có chất kiếm khí. Không hề có điểm báo trước bắn ra. Đỗ Khắc Lan trong nháy mắt đón lấy. Từng đạo chỉ lực đánh trúng vong tình thần kiếm kiếm khí. Từng đạo chỉ lực đánh trúng chân vô thượng kim cương trưởng. Phá hết kiếm khí cùng kim cương trưởng. Tự thân cũng không tổn thương. Sở Ly sát cơ đại thịnh. Tiếp tục bắn ra chu thần lôi kiếm. Đỗ Khắc Lan hai mắt đột nhiên bắn ra hàn quang. Hướng Sở Ly chừng một cái. Sở Ly chỉ cảm thấy một đạo điện quang bắn đến. Cơ hồ muốn chọc mù hắn hai mắt. Biết đây cũng là một môn kỳ thuật. Đại Nhật Như Lai bất động kinh vận chuyển. Hóa giải rơi cái này dị lẫn nhau. Tiếp tục thôi động chu thần lôi kiếm cùng vong tình thần kiếm cùng chân vô thượng kim cương vô. Thượng kinh. Đỗ Khắc Lan lắc đầu cười khẽ. Khuôn mặt tái nhợt một mảnh chắc chắn. Hắn biết Sở Ly tuyệt chiêu đã xuất. Không uy hiếp nữa. Thân hình lấp lóe, quỷ dị lóe lên tất cả công kích. Đến Sở Ly phụ cận, một trưởng ấn về phía hắn cái trán. Sở Ly cảm giác được to lớn lực lượng bỗng nhiên xuất hiện. Dắt hắn hướng phía trước, giống như có một cỗ mãnh liệt xúc động. Muốn đem đầu đưa tới tùy ý hắn vỗ chúng. Sở Ly bỗng nhiên bàn tay trái nhô ra, cùng cái bàn tay này đụng vào nhau. Ẩm, Sở Ly sắc mặt bất động. Đi theo phải duỗi tay ra, thí thiên kiếm đã rơi xuống tay phải hắn, nhẹ nhàng xẹt qua Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan chỉ cảm thấy chính mình cuồn cuộn một trưởng vậy mà đánh cái không. Sở Ly thân thể bỗng nhiên biến thành hư không, không chút nào thụ lực. Sau đó to lớn lực lượng trói buộc hắn, muốn để hắn vươn cổ liền giết. Hắn cố gắng thoáng dãy giụa, nhẹ nhàng vừa lui tránh đi thí thiên kiếm. Thí thiên kiếm vô thanh vô tức xẹt qua, lượn quanh một vòng tròn lần nữa vẽ hướng hắn cái cổ. Đỗ Khắc Lan lại lui ra phía sau, lại tránh đi. Sở Ly mặt lên bắt đầu mọc ra nếp nhăn. Đỗ Khắc Lan mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi còn có thể ra mấy kiếm. Sở Ly lúc này cưỡi hổ khó xuống, lần nữa một kiếm vạch ra. Đỗ Khắc Lan lắc đầu, không có vội vã né tránh. Đợi thí thiên kiếm đến phụ cận lúc lại lóe lên, lại bỗng nhiên phát hiện lòng bàn chân tuôn ra lên một cỗ tinh thuần lực lượng. Muốn để hắn ngừng một lát, mắt thấy tránh không khỏi ánh kiếm. Đỗ Khắc Lan đưa tay bấm tay một đạn, đinh, chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, Sở Ly chỉ cảm thấy mênh mông lực lượng rót cực mà đến. Thân thể nửa nha, thí thiên kiếm liền muốn tuột tay, hắn dùng sức nắm. Đáng tiếc cái này mênh mông lực lượng hơn xa với hắn. Hữu tâm vô lực, thí thiên kiếm thoát tay bay ra ngoài. Đỗ Khắc Lan lộ ra dáng tươi cười. Vẫy tay, thí thiên kiếm bay về phía hắn. Chín đạo khí hải đột nhiên phun ra kiếm khí. Mặt khác tám thanh kiếm bay lên cùng thí thiên kiếm trên không trung tụ hợp. Ngừng tụ thành kiếm luân. Lập tức bắn ra một đạo ánh bạc bắn về phía Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan tại tám kiếm bay tới lúc đã có chuẩn bị. Lại cũng không lo lắng. Nhìn xem ánh bạc tới. Lần nữa theo trong tay áo bắn ra một đạo hàn quang. Vẫn là một thanh đoản kiếm. Cùng ánh bạc chạm vào nhau. Sở Ly thầm mắng xảo trá. Hắn cái này mất một lúc tích xúc một đạo kiếm khí. Có thể dùng chín kiếm hợp nhất. Lại không nghĩ rằng Đỗ Khắc Lan cũng lưu lại một thanh đoản kiếm. Ẩm. Một tiếng nổ vang âm thanh. Sở Ly rốt cục không còn thủ đoạn nữa có thể dùng. Chín kiếm tản mát. Đã triệt để thoát khỏi hắn khống chế. Nhao nhao hướng phía Đỗ Khắc Lan bay đi. Đỗ Khắc Lan xoay tròn trường. Chín kiếm trên không trung xoay tròn. Cũng biến thành kiếm luân. Cao tốc xoay tròn tạo thành một mảnh ánh sáng màu xanh. Hướng phía Sở Ly phóng tới. Sở Ly sắc mặt khó coi lại chỉ có thể đón lấy. Từng đạo vong tình thần kiếm kiếm khí bắn ra, lại bị kiếm luân xoắn nát, không cách nào tới gần Đỗ Khắc Lan. Đỗ Khắc Lan cười khẽ nói, ta cái này chín kiếm hợp vừa thi triển đến như thế nào? Kém cỏi. Sở Ly hừ nói. Đỗ Khắc Lan lắc đầu nói, vô dụng, người hôm nay là chết chắc. Sở Ly cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất kiếm. Hắn không từ bỏ, tiếp tục tích xúc chín kiếm kiếm khí, muốn trốn được tính mệnh. Chín kiếm là căn bản tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.